Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, mua lúa mì. Lên xe đi. Willy chỉ là gật đầu ra hiệu một chút. Ta đến lái xe. Lão Yoen nhận lấy Willy roi ngựa trong tay. Thay giá ngựa, Willy cùng Aten thì là cùng một chỗ ngồi ở xe ngựa đằng sau cùng Willy tới gần như thế. Cái này khiến Aten trong lòng không hiểu có chút áp lực. Trước khi đến, tổ phụ lão Yoen chuyên môn nhắc nhở hắn, muốn tại đồn trưởng trước mặt đại nhân bảo trì đầy đủ khiêm tốn. Cũng phải hợp thời biểu hiện ra ngoài linh hoạt cùng cơ trí. Lúc đầu Aten còn đáp ứng hào hào, nhưng là tại nhìn thấy Willy về sau, hắn lại không hiểu cảm thấy chột dạ. Willy cho hắn thứ nhất cảm giác chính là trí tuệ cùng trầm ổn. Thân là người đồng lứa mình, ở trước mặt hắn căn bản không có thể cơ trí lên cơ hội. Cái này cho các ngươi. Willy đem trước từ trong nhà lấy ra bánh hấp móc ra. Cái này bánh hấp đã lạnh thấu. Đối với hiện tại Velen nhà đến nói, căn bản không phải cái gì mỹ vị đồ ăn. Hiện tại Seven phu nhân tại làm món chính thời điểm, đều áp dụng mảnh mài mặt trắng phấn. Làm ra bạch bánh đều có loại bánh mì xóa tung cảm giác. Về phần cái này bánh hấp, chỉ là bởi vì hương quả thôn dân đưa tặng không cách nào cự tuyệt. Mời dẫn tới nơi này, đồn trưởng đại nhân, cái này, lão Yoen xoay người lại, nhìn xem Willy đưa tới bánh hấp, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tiếp xuống tới. Về phần một bên Aten, khi nhìn đến bánh hấp thời điểm, trợn cả mắt lên, hắn cơ hồ là bản năng nuốt một chút. Từ khi di chuyển đến phiên đậu đồn về sau, Aten mỗi ngày ấy cơm nước đều là phô mạch luộc thành bát cháo. Chẳng những không có bất luận cái gì hương vị, hơn nữa còn thường xuyên bị thô ráp phô mạch vạch đau cuống họng. Về phần phô mạch làm thành cơm khô, kia là căn bản không gặp được, bởi vì phô mạch ngao thành bát cháo về sau, sẽ càng làm cho người ta có chắc bụng cảm giác. Đối với một đám không có gì lương thực dư người mà nói, đây mới là tối đại hóa hiệu suất lợi dụng. Aten nhìn thoáng qua tổ phụ lão Yoen, rồi quyết định đến cùng có tiếp hay không cái này bánh hấp. Lão Yoen rõ ràng rất do dự, nhưng là cuối cùng vẫn từ chối. Không, đồn trưởng đại nhân, chúng ta không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận ngài ban thưởng. Đối với lão Yoen đến nói, bánh hấp loại này không đáng tiền đồ vật, đã thành ban ân. Aten thấy thế, vô ý thức cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Các ngươi theo giúp ta đi Kim Cương Trấn, đây coi như là thù lao. Willy đấy lòng hỏi ngược lại mình một câu, hai khối bánh hấp cũng có thể bị nói thành thù lao à. Tại Willy kiên trì hạ, lão Yoen run run rẩy rẩy nhận lấy một khối bánh hấp. Trong giọng nói mang theo chân thành, cảm tạ ngài, đồn trưởng đại nhân, cảm tạ ngài, đồn trưởng đại nhân. Aten sau khi nhận lấy, cũng liền bận bịu nói cảm tạ. Willy không có trả lời, suy nghĩ tựa hồ trôi dạt đến khác địa phương. Aten tiếp nhận bánh hấp về sau, nếm thử tính cắn một chút xíu. Đã lâu mạch mùi thơm lưu luyến tại môi của hắn ở giữa. Hắn đột nhiên có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Mình đã bao lâu chưa từng ăn qua loại này mỹ vị đồ ăn. Hắn đang muốn tiếp tục cắn, lại đột nhiên nhìn thấy lão Yoen đem bánh hấp hoàn chỉnh bỏ vào quần áo ở giữa. Không có cắn động một ngụm. Aten thấy thế, trong lòng hiện ra áy náy. Trong nhà phụ mẫu mỗi ngày lao động, đệ đệ cũng mới 2-3 tuổi. Cái này bánh hấp hẳn là lưu cho bọn hắn ăn mới đúng. Nghĩ đến nơi này, Aten cũng đem bánh hấp trốn đi. Hai người biểu hiện bị Willy để ở trong mắt, thật sự là gian nan. Willy nhìn về phía nơi xa, phiên đậu đồn khoảng cách Kim Cương Trấn rất gần. Không đến thời gian một tiếng, ba người liền tiến vào Kim Cương Trấn bên trong. Mặc dù đã tiến vào đầu thu, nhưng là sau giờ ngọ mặt trời y nguyên độc ác. Thành trấn bên trong trừ vận chuyển hàng hóa hỏa kế bên ngoài, cơ hồ không có người bên ngoài dạo chơi. Đồn trưởng đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Lão Yoen đối Willy hỏi. Trong bất chi bất giác, hắn nhìn về phía Willy lúc trong mắt tôn kính quá nhiều e ngại. Đi trước mặt lương cửa hàng. Willy chỉ có đó không xa lương cửa hàng. Lão Yoen nghe vậy, đem xe ngựa đứng tại lương cửa hàng trước. Vị khách nhân này, ngài là muốn mua lương thực sao? Xe ngựa vừa dừng lại, lương trong tiệm liền đi tới một cái tuổi trẻ hòa kế. Phản ứng của hắn rất nhanh, vừa nhìn thấy xe ngựa đi vào lương cửa hàng, liền biết không phải là một giao dịch nhỏ. Đúng, Willy gật gật đầu, các ngươi nơi này lúa mì cái gì giá cả? Không có đi ra 10 cái đồng ram một cân, đi ra lúa mì 15 mai đồng ram một cân, mài thành bột mì 30 mai đồng ram một cân. Tuổi trẻ hỏa kế thuần thục hồi đáp, cái này giá cả khiến Willy không khỏi líu lưỡi. Đối tiêu thu nhập, cái này thế giới lương thực quả thực quá đắt. Đây là lúa mì vừa mới thu hoạch không lâu. Trên thị trường lương thực sung túc, nếu là đến mùa đông, lương thực giá cả sợ là muốn quý hơn. Có thể tiện nghi một chút a. Mặc dù tay cầm cách xù tiền tài, nhưng là có thể nên tỉnh tiền vẫn là phải tỉnh xuống tới. Nếu như ngài mua số lượng lớn hơn 200 cân, chúng ta có thể cho ngài bớt 20%. Tuổi trẻ hỏa kế nhìn ra đây là cái khách hàng lớn. Willy trực tiếp làm ra quyết định, 500 cân đi ra lúa mì, bắt đầu chứa lên xe đi. Tuổi trẻ hỏa kế sững sờ, nháy mắt kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới cái này tuổi trẻ khách nhân vậy mà sảng khoái như vậy. Được rồi, 500 cân lúa mì đi ra lúa mì tổng cộng là 75 mai ngân ram. Cho ngài bớt 20% về sau là 60 mai ngân ram. Willy trực tiếp từ miệng trong túi móc ra một viên kim ram, đưa cho tuổi trẻ hỏa kế. Cái này mai kim ram vẫn là Vicente tiểu đội cho mình. Đến nay còn không có hoa xong. Lão Yoen cùng Aten đứng tại Willy một bên, ánh mắt lộ ra đến hâm mộ thần sắc. Không chút nào chớp mắt tốn hao rơi 60 mai ngân ram. Đồn trưởng đại nhân thật sự là quá xa xỉ. Tuổi trẻ hỏa kế đem kim ram thủ hạ về sau, trở về trong tiệm, đem tìm còn 40 mai ngân ram cất vào một cái túi, đưa tại Willy trong tay. A Tần, ngươi đi hỗ trợ chứa lên xe. Lão Yoen cho A Tần nháy mắt. Tại đồn trưởng trước mặt đại nhân, muốn biểu hiện cần cù một chút. A Tần vội vàng ứng thanh, cùng trẻ tuổi hỏa kế cùng một chỗ chứa lên xe. Willy không có ngăn lại, chỉ là ở một bên nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, dòng giã 10 bao tải, 500 cân lúa mì chứa lên xe hoàn tất. Ngài đi thong thả. Tuổi trẻ hỏa kế chất đống tiếu dung, hắn muốn cho khách nhân lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nói không chừng người trẻ tuổi này sẽ còn là khách hàng quen. Xe ngựa tăng thêm nặng 500 cân lượng về sau, ngựa đi đường tốc độ cũng chậm rất nhiều. May mắn cái này ngựa tương đối cường tráng, một ít chủng loại cỡ nhỏ ngựa, căn bản kéo không nhúc nhích 500 cân trọng lượng. Nhiều như vậy lúa mì, được ăn vào cái gì thời điểm a? A Tần nhìn về phía bên người Willy, vô cùng ghen tị, nếu là mình cũng có thể mỗi ngày ăn lúa mì liền tốt. Đồn trưởng đại nhân, những này lúa mì ngài đặt ở trong nhà tại tồn trữ thời điểm, nhất định phải chú ý, đừng bị con chuột cho ăn trộm. Lão Yoen hiện tại đã bắt đầu vì Willy bản thân suy nghĩ. Đối với đói bần người mà nói, bánh hấp liền có thể thu mua lòng người. Không, những này lúa mì ta không muốn, nó là dùng đến phân cho đồn dân nhóm. Willy bình tĩnh hồi đáp, phân cho đồn cửa nhóm. Lão Yoen cùng A Tần đồng thời sững sờ, đều cho là mình nghe lầm. Dòng giã 500 cân lúa mì, tất cả đều phân cho người khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,